Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 28, chương 27, đại chiến. Thượng, cùng cất giấu. Romani ngươi ngoài thành. Gozuki Musarame nhanh như tia chớp ra khỏi vỏ bổ về phía Barbara. Sáng như tuyết đao phong, lưỡi đao phản chiếu lấy Gozuki giữ tợn mặt mũi. Barbara chỉ là đùi phải nhấc lên một chút, người đã thuấn gian di động đến rồi Gozuki phía sau, tay phải quyền đầu đội xé rách bầu trời đêm phong áp đánh úp về phía Gozuki cái ót. Hai người hai mươi mấy năm trước gặp nhau qua một lần. Lúc đó là Barbara mang theo thích khách liên hợp phục kích bọn họ tứ quỷ Raksasa. Trận chiến ấy còn lại ba đồng bạn tại chỗ chết trận. Chỉ có Gozuki may mắn chạy thoát một mạng. Hiện tại phong thủy luân lưu chuyển, đến phiên Gozuki mang theo thủ hạ tao ngộ rồi tứ cố vô thân Barbara. Barbara biết một trận chiến này hung hiểm dị thường, cần phải toàn lực ứng phó. Gozuki mang trên mặt nụ cười gằn, Musarame trở tay chém một cái. Barbara cực nhanh lui lại, mấy cây túy độc phi châm mang theo bén nhọn tiếng xé gió đã theo phương hướng đánh úp về phía Gozuki. Gozuki Musarame huy động liên tục, chỉ nghe leng keng vài tiếng, phi châm đã bị toàn bộ chém lệch. Sau đó Musarame theo phi châm phương hướng tiếp tục chém tới. Hai người ở trước xe ngựa tung bay nhảy. Barbara biết tuyệt đối không thể bị kia thanh Tây Gu chém trúng. Trong lúc nhất thời không ngừng né tránh, thích khách giữa chiến đấu hung hiểm dị thường. Bình thường có thể đại chiến phía nhân trong nháy mắt liền bị thua bỏ mình. Barbara kinh nghiệm phong phú. Tuy là Gozuki cầm Tây Gu Musarame không ngừng vung chém nhìn như chiếm phía, thế nhưng Barbara trầm tĩnh ứng đối, đối với ngẫu nhiên lau mặt mà qua hung đao hoàn toàn bất vi sở động. Chỉ là nỗ lực tìm kiếm đối thủ kẽ hở. Trong lúc nhất thời hai người đánh lực lượng ngang nhau, mà tại Eco bên này bị sáu người vây công liền hung hiểm dị thường. Tuy là co nhịn Lier bởi vì trong lòng phần kia bằng hữu cảm tình mà lưu thủ, liền xin gu phấn toái vương năng lực đều vô dụng bên trên. Thế nhưng Akame bọn họ cùng Taeko có thể không có cảm tình gì. Tuy là bọn họ kinh nghiệm không thế nào phong phú, thế nhưng tay cầm xin gu năng lực quấy nhiễu cực lớn Taeko. Akame đồng một văn tự, sở hữu bị chém tới phía sau vết thương sẽ không khép lại năng lực. Nazaso Thủy Long Kiếm có thể cực đại cường hóa tự thân. Bất quá bởi thời gian chỉ có 3 phút, hơn nữa sau khi dùng qua sẽ cực kỳ uể oải, cho nên Nazaso bây giờ không có dùng. Gai ngàn tầng y có thể thao túng bùn đất, ngẫu nhiên còn tiến vào mặt đất đánh lén Taeko. Green rắn đuôi chuông roi hình Shingu cũng là đánh lén hảo thủ. Ngoại vi Tsukushi nắm Shingu Prometheus nhìn chằm chằm. Đặc biệt Prometheus lại có thể đánh ra quỹ tích cong viên đạn, khiến người ta khó lòng phòng bị. Trong lúc nhất thời Taeko hung hiểm liên tục. Lúc đầu Taeko đối với Shingu Tây Gu cũng không chút lưu ý, bởi vì bên người liền có một Tây Gu xứ Chelsea nha. Mà Gaia phấn lót loại này ngụy trang hình Tây Gu căn bản không có thể tăng sức chiến đấu. Nếu như Chelsea cùng Taeko đối chiến 10 cái nàng cũng không đủ Taeko một đao chém. Cho nên lâu ngày Taeko liền đối với Tây Gu xứ sinh ra một sự coi thường trong lòng. Mà hiện tại nàng mới phát hiện cái này loại tâm lý có buồn cười biết bao. Không nói Tây Gu xứ, chỉ nhìn ở dưới của hắn Shingu khiến cho cũng biết có bao nhiêu khó chơi. Barbara lần nữa tránh thoát Gozuki Musarame chém, tay phải lại hung hiểm đón Musarame thân đao ngắt đi tới đứng im. Tay trái vẫn cất giấu tụ kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Kiếm phong mang theo bén nhọn khí tức chém về phía Gozuki tay trái. Gozuki cũng không ngờ tới địch nhân lại dám đi bóp Musarame đao phong. Lưỡi đao, khóe miệng toát ra một tia trào phúng. Căn bản không quản chém hướng mình cánh tay phải tụ kiếm. Lập tức thân kiếm đưa ngang một cái. Nghĩ tại Barbara ngón tay vẽ ra một vết thương. Bất quá Musarame nhưng ở Barbara trong tay trái phát sinh kim loại tiếng va chạm. Barbara trong lòng tay trái không biết lúc nào nhiều hơn hai khối thiết bài kẹp lấy Musarame đao. Phong, lưỡi đao, mà lúc này Barbara tụ kiếm đã chém về phía hắn tay trái. Gozuki kêu đau một tiếng, cánh tay phải đã hợp với Musarame đồng thời rơi xuống đất. Barbara nhưng không có thừa thắng truy kích. Cả người như một ngọn gió một dạng rất nhanh chạy về phía Taeko chiến trường. Ở Green còn chưa kịp phản ứng tình huống bên dưới tụ kiếm trong nháy mắt đâm vào Green yết hầu. Thân thể nhoáng lên đã sắp tốc độ lướt qua Green không nhúc nhích thân thể đi tới Taeko bên người. Khom lưng tránh thoát Akame trước mặt vung tới một đao. Tụ kiếm lần nữa thuận thế dưới đâm. Mặt đất đột nhiên toát ra mở ra huyết kế. Green, Gai, tất cả tới quá đột nhiên. Từ Barbara chặt bỏ Gozuki cánh tay rồi đến đi tới Taeko bên người thuấn sát hai người. Tất cả mọi người không kịp phản ứng. Đến khi Barbara lôi kéo Taeko bả vai cực nhanh thoát ly chiến trường thời điểm co nhịn Liobi. Thiết tiếng mới, chỉ có, vang lên, người trước đi, đi theo Chelsea hội hợp. Cái này vài cái tiểu gia hỏa còn ngăn không được ta. Barbara tụ kiếm ngăn trở Tsukushi Prometheus đánh tới viên đạn, cũng không quay đầu lại đối với Taeko nói rằng. Taeko nhìn một chút tình hình trong sân, gật đầu không nói tiếng nào vang lui lại đi. Barbara một bên đỡ Akame công kích, một vừa chú ý Gozuki tình huống, mới vừa Taeko tình huống nguy cơ. Nàng chỉ tới kịp chặt bỏ Gozuki một con tay trái phải đi trợ giúp Taeko. Hiện tại Gozuki còn có sức chiến đấu. Quả nhiên Gozuki đã tay trái cầm Musarame cùng Barbara tụ kiếm đụng vào nhau. Lấy Gozuki dẫn đầu, bên cạnh tinh anh 7 người tổ bên trong còn dư lại mấy người thần sắc bi phẫn đem Barbara vây ở. Trung tâm, xem ra người đã biết cây đao này đặc tính. Gozuki cánh tay phải đã cầm máu, lúc này đang tay phải nắm Musarame cau mày nhìn Barbara. Đại danh đỉnh đỉnh nhất kích tất sát Tây Go Musarame làm sao có thể không biết. Barbara cười nhạo lại tựa như nhìn một chút Gozuki trống rỗng tay trái. Ngược lại là ngươi, độc của ta không dễ chịu a. Ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu đây? Kỳ thực Barbara vốn là không biết cái này Tây Go. Bất quá đã từng Hades đối với Barbara nói về cái này đặc thù Tây Go năng lực. Cho nên Barbara mới có thể trước tiên chú ý cái này món vũ khí. Tinh anh 7 người tổ mấy người khác lo lắng nhìn Gozuki. Gozuki cắn răng nói ra. Không nhọc ngươi phí tâm. Các ngươi thích khách liên hợp luôn là làm một ít như vậy thấp hèn sự tình. Ta sớm có chuẩn bị. Hôm nay ngươi hãy ngoan ngoãn ở lại đây đi. Một cái bị thương Tây Gu xứ. Bốn cái hoàn hảo xin gu khiến cho, trong lúc nhất thời Barbara ngàn cân treo sợi tóc, cùng cất giấu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.